Chàng rể siêu cấp, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Thiên Thiên Linh Nhi ngồi ở trong phòng khách khoanh đôi chân mảnh khảnh trắng nõn mê người, dáng vẻ mặt ủ mày ê, cô rất muốn hẹn Hàn Tam Thiên, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được lý do thích hợp, vì cái gọi là rụt rẻ, có chủ lớn nhà họ Thiên thật sự là vắt hết cả óc. Nghe Thiên Linh Nhi thở ngắn than dài, mặt mày Thiên Sương Thịnh treo đầy nét cười đi đến bên cạnh cười nói. Linh Nhi của nhà chúng ta gặp gỡ phiền phức gì đó, nói ra để ông nội giúp con giải quyết nào. Thiên Linh Nhi nhõng nhẽo nhìn Thiên Sương Thịnh, vừa tội nghiệp vừa bất lực nói. Ông nội, hôm nay ông có tìm Hàn Tam Thiên chơi cờ không? Trước kia Thiên Sương Thịnh rất thích chơi cờ, nếu ai gọi ông chơi cờ, mưa gió sấm sét ầm ầm cũng không ngăn cản được, nhưng nhắc đến Hàn Tam Thiên, ông hoàn toàn không còn hàng hài nữa. Thua rất thảm thế nên ông đã hoàn toàn không có hứng thú với chơi cờ, ngược lại lại rất mong có thể xem Hàn Tam Thiên chơi cờ. Ông nội của con thua chỉ còn mỗi cái quần cộc, con cũng đừng giày vò ông chứ. Thiên Sương Thịnh cười khổ nói. Thiên Linh Nhi than thở chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, buồn bực nói. Chẳng phải ông rất giỏi hay sao? Nhanh như vậy đã chịu thua rồi ư, không thì còn có thể thế nào, tên nhóc biến thái kia ngay cả Vương Mậu còn thắng, ông nội đây thua tâm phục khẩu phục, không dám lại đi chịu ngược. Thiên Sương Thịnh cảm thân nói, thua cờ không mất mặt, dù sao còn có Vương Mậu với ông nữa, mà cả hội trường hiệp hội cờ vây thành phố Thiên Vân cũng thua thì sao Thiên Sương Thịnh còn dám mạnh miệng. Hai, Thiên Linh Nhi lại thở dài, một hơi, ông nói không chơi cờ, có thật sự chẳng còn tìm được lý do hẹn Hàn Tam Thiên. Đúng lúc này, điện thoại di động của Thiên Linh Nhi vang lên, Thiên Linh Nhi yêu xỉu lấy điện thoại ra, lập tức ngây ngần cả người, 3 giây sau, phấn khích giống như là cắt tiết gà, vui sướng vung chân múa tay. Tên hiển thị hiện lên 3 chữ hoàng từ nhỏ, đây là nickname mà Thiên Linh Nhi đặt cho Hàn Tam Thiên. Ông nội, anh ấy thế mà chủ động gọi điện thoại cho con. Thiên Linh Nhi kích động không cách nào kiềm nổi, dậm chân tại chỗ, hưng phần mặt đỏ tai hồng. Thiên Sương Thịnh nhìn thấy cảnh ấy, mặt ngoài thì cười, nhưng trên thực tế trong lòng lại lo lắng. Ông núi Thiên Linh Nhi đừng gửi tình cảm quá sâu, nhưng bây giờ xem ra Thiên Linh Nhi hoàn toàn xem lời ông nói như gió thoảng bên tai. Có điều Thiên Sương Thịnh cũng có thể hiểu được toàn bộ thành phố Thiên Vân ngoài việc Hàn Tam Thiên thanh danh không tốt ra, muốn tìm ra người thứ hai ưu tú như cậu ta gần như không có khả năng. Còn không nhận, đợi lát nữa cậu ta cúp ông xem con làm sao bây giờ. Thiên Sương Thịnh nhắc nhở nói. Đúng dùng đúng, Thiên Linh Nhi lập tức bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhắn núi nghe. Tìm có đây làm gì? Thiên Linh Nhi ngồi ở trên sỏ pha cố ý giả bộ lạnh nhạt. Ông Thiên có ở nhà không? Tôi muốn tìm ông, Hàn Tam Thiên nói. Thiên Linh Nhi lập tức lộ ra vẻ mặt khó chịu, người này gọi điện thoại đến, thế mà không phải tìm có, mà là tìm ông nội. Chẳng qua anh ấy có thể tới nhà coi như là gặp mặt. Hử, anh cho anh là ai, ông nội của tôi là người anh muốn gặp thì gặp được sao? Thiên Linh Nhi kiêu ngạo nói. Không ở thì thôi vậy. Nghe nói như thế Thiên Linh Nhi sợ Hàn Tam Thiên cúp điện thoại, vội vàng nói. Ông nội của tôi ở nhà, chừng nào thì anh đến. Hàn Tam Thiên ở đầu bên kia điện thoại giờ khóc giờ cười, có chủ lớn, công chúa nhà họ Thiên này cũng quá mắc cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không riêng Hàn Tam Thiên cảm thấy mắc cười, Thiên Sương Thịnh cũng giờ khóc giờ cười. Đi tôi tới liền, Hàn Tam Thiên nói, cúp điện thoại. Thiên Linh Nhi phát hiện Thiên Sương Thịnh nhìn mình cười, biết vừa rồi biểu hiện quá kích động, giơ nắm tay nhìn Thiên Sương Thịnh đe dọa nói. Ông nói, con cảnh cáo ông, nếu ông nói việc này cho những người khác, con sẽ bứt sạch râu của ông. Ông cụ Thiên im như ve sầu mùa đông ôm cằm, rõ ràng là cực kỳ sợ hãi, vội vàng nói. Sao ông nội có thể làm chuyện không đạo đức đó CS? Con yên tâm, ông nhất định giữ bí mật giúp con. Từ khi còn bé, cách mà Thiên Linh Nhi dằn vặt Thiên Sương Thịnh chính là nhổ râu, chuyện này gần như là bóng ma không thể xóa mờ đối với Thiên Sương Thịnh, loại cảm giác đau đớn ấy có thể khiến da đầu người ta tê dại, có điều toàn bộ nhà họ Thiên dám làm chuyện đó cũng chỉ có công chúa này thôi. Chẳng bao lâu sau, Hàn Tam Thiên đã đến nhà họ Thiên, Thiên Linh Nhi tự mình ra cửa tiếp đón, nhìn thấy Hàn Tam Thiên, không hiểu sao tâm trạng tốt lên rất nhiều, chẳng qua, ở trước mặt Hàn Tam Thiên cô vẫn biểu hiện ra vẻ lạnh nhạt. Anh tìm ông nội tôi làm gì? Thiên Linh Nhi chống nanh hỏi. Hàn Tam Thiên phát hiện Thiên Linh Nhi đi chân đất đứng ở bên ngoài, may mà đây là buổi sáng, ánh nắng mặt trời chưa nướng mặt đất, không thì chân của cô đứng một lát có thể bôi mờ. Cô lớn à, ngay cả giày cô cũng không mua nối hả? Hàn Tam Thiên cười hỏi, đúng vậy, anh tình tặng tôi à, Thiên Linh Nhi đúng lý hợp tình nói. Hàn Tam Thiên nhún vai, nói, cô đi đều là hàng hiệu tôi tăng không nối, hử, anh cho có đây là cái loại người đó hả? Như vậy đi, em tặng anh một chiếc xe, anh tặng em một đôi giày, không quá đáng đúng không? Thiên Linh Nhi nói, được, quyết định như thế đi. Thiên Linh Nhi nói xong, chạy vào trong nhà, cuối cùng cũng lại tìm được cơ hội, nhưng vì tránh cho Hàn Tam Thiên từ chối, cho nên ngay cả cơ hội cự tuyệt cô cũng không cho. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười, tình của có công chùa này thật ra rất tốt, nhưng có đôi khi cũng có vẻ hơi bá đạo. Đến trong phòng khách, Thiên Sương Thịnh đang nấu trà, vẫy tay với Hàn Tam Thiên. Ông cụ Thiên rất chú trọng uống trà, mà yêu cầu với là trà cũng rất cao, rót cho Hàn Tam Thiên một tách, Hàn Tam Thiên một ngụm uống cạn sạch. Mùi vị thế nào? Thiên Sương Thịnh hỏi, giải khát, Hàn Tam Thiên không hiểu biết nhiều về mặt trà, đương nhiên không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt người như Thiên Sương Thịnh. Thiên Sương Thịnh trưng mắt liếc Hàn Tam Thiên, nói, phung phí của trời, cậu vẫn là uống nước lọc đi. Khụ khụ, nói chuyện với thấy như thế nào đấy? Hàn Tam Thiên thắng sống lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên Sương Thịnh giống như quả khi cầu xì hơi, chỉ tiếc việc này hối hận đã không còn kịp rồi, vì thế lại rót cho Hàn Tam Thiên một tách. Hôm nay Hàn Tam Thiên tới tìm Thiên Sương Thịnh có việc nhờ ông, cho nên cũng chỉ giả bộ thôi, không có nghiêm túc với Thiên Sương Thịnh. Anh không thể làm được giống cái loại không biết xấu hổ như Tưởng Lam. Ông Thiên, hôm nay tới tìm ông, có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Sương Thịnh nghe thế, không khỏi cười, hỏi, chắc là liên quan đến nhà họ Tô đúng không? Thiên Sương Thịnh sống mấy chục năm, đã sớm mài giũa thành tình, nên ông có thể đoán được, Hàn Tam Thiên cũng không bất ngờ, nói. Nhà họ Tô hy vọng có thể nhận được sự tán thành của ông có giúp được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải không thể giúp được, nhưng nhà họ Tô hiện nay, nói thật không lọt vào mắt của tôi được. Thiên Sương Thịnh nói sự thật, hơn nửa giờ Thiên Linh Nhi rõ ràng biểu hiện ra thái độ thích Hàn Tam Thiên, trong lòng ông cũng không muốn giúp nhà họ Tô. Hai chữ tán thành rất đơn giản, nhưng được ông tán thành, nhà họ Tô có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt trong thành phố Thiên Văn, Thiên Sương Thịnh không có lý do gì giúp tình địch của cháu gái mình. Hàn Tam Thiên gật đầu đồng ý với cách nói này. Nhà họ Tô tự cho là dự án phía Tây có thể tăng địa vị lên trong thành phố Thiên Văn, quả thật cũng sẽ tăng lên ở mặt này, nhưng vẫn nhỏ bé không đáng kể đối với nhà đứng đầu như nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Văn. Nhắc đến các sản nghiệp của nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân, dù không đến mức lũng đoạn cả thành phố, nhưng có ít nhất một nửa kinh tế là nhà họ Thiên lôi kéo. Sức ảnh hưởng to lớn như này, chỉ là chút nhốn nháo nho nhỏ của nhà họ Tô, làm sao sẽ được Thiên Sương Thịnh để mắt đến cơ chứ? Lúc này, Thiên Linh Nhi cố ý trở về phòng thay đổi một bộ quần áo lại đi đến phòng khách phun mùi nước hoa nhàn nhạt. Ông Thiên, còn có biện pháp khác hay không? Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua trong trẻo đáng yêu Thiên Linh Nhi, lại quay đầu nhìn Thiên Sương Thịnh hỏi. Cũng không phải không có, sản nghiệp nhà họ Thiên rất nhiều, có thể tìm một cái hợp tác với nhà họ Tô, vậy cũng coi như cho nhà họ Tô mặt mũi. Thiên Sương Thịnh nói, không có chính miệng Thiên Sương Thịnh đồng ý, nhưng có thể hợp tác với nhà họ Thiên, cũng xem như biến tương giúp nhà họ Tô, dù sao có tư cách hợp tác với nhà họ Thiên, đã là một cách chứng minh chính mình có giá trị. Ông Thiên, chuyện này nhờ ông, nếu sau này ông muốn cháu làm gì, cháu cũng sẽ không chối từ. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Sương Thịnh cười cười, chờ chính là câu đó của Hàn Tam Thiên, nếu không thì việc đó đã coi như giúp không? Được, câu đó của cậu tôi nhớ ký, thiếu tôi một ơn huệ đó. Thiên Sương Thịnh nói, cách chương.